Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 70, sắp xếp cửa tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huệ Huệ giả vờ sợ hãi, tránh trồi rồi vội vàng chạy đi. Mục đích của cô ta đã đạt được, không cần ở lại đây chịu đòn nữa. Sáng sớm hôm sau, Chu Huệ Huệ đặc biệt đến chờ ở gần đầu thôn Vương gia. Quả nhiên thấy Vương Thị đang dẫn Lý Thanh Sơn lên xe lừa. Nụ cười âm mưu thành công xuất hiện trên mặt Chu Huệ Huệ. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Cô ta không cần tự mình đi xem nữa. Trên xe lừa xuất phát từ thôn Vân Khê, Hứa Thị nhìn quầng thâm dưới mắt Tô Trúc Tâm, lo lắng không thôi, thức cả đêm thế này người cũng suy sụp mất. Sao cứ phải đến hôm nay thế? Tối qua Tô Trúc Tâm làm châm cài đầu suốt đêm, ngón tay vì cầm đê, a, o nhỏ lâu mà ửng đỏ. Đặc biệt là đôi mắt to vốn linh hoạt ngày thường, lúc này đang ủ rũ rũ xuống, trông rất mất tinh thần. Không sao đâu đại tẩu. Tô Trúc Tâm ngáp một cái, vốn dĩ cô dậy sớm sẽ đi chạy bộ cho tỉnh táo. Nhưng hôm nay vì làm châm cài đầu, cô ngay cả thời gian chạy bộ cũng không có, lúc này đang buồn ngủ. Tối qua khó khăn lắm mới bàn bạc xong với Vãn Nương chuyện sang nhượng cửa tiệm. Cô vừa nhận được chìa khóa, hôm nay không cần bày sạp, phải đến sớm một chút, để dẫn mấy cô nương đã hẹn hôm qua vào cửa tiệm. Xóa bỏ cái tiếng không may mắn của cửa tiệm Vãn Nương, dù cô nói vậy, Hứa Thị vẫn đau lòng hít hà. Con nói không sao, mắt muội còn không mở nổi kia. Lại đây, dựa vào vai tẩu ngủ một lát, lát nữa đến nơi tẩu gọi muội. Cảm ơn đại tẩu, Tô Trúc Tâm ngoan ngoãn đáp một tiếng, tiến đến nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hứa Thị. Trên người Hứa Thị có mùi bồ kết giặt y phục, thoang thoảng, rất dễ chịu. Tô Trúc Tâm không nhịn được hít hít mũi ngửi thêm mấy hơi. Đầu óc cô choáng váng, vừa có chỗ dựa đã nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khoảng cách từ thôn Vân Khê đến trấn không ngắn cũng không dài, đủ để Tô Trúc Tâm ngủ một giấc ngắn. Đợi đến khi xe lừa đến trấn, Tô Trúc Tâm đã tỉnh táo hơn lúc vừa ra khỏi nhà nhiều. Cô nhảy xuống xe lừa, vươn vai một cái thật lớn, thoải mái quá, vẫn là đại tẩu thương muội nhất. Hứa Thị chọc nhẹ vào trán cô, trách yêu một tiếng, muội đó, chỉ có đại tẩu thương muội thôi sao? Tô đại ca đi theo phía sau cũng xuống xe lừa, trong lòng còn ôm một cái bọc lớn, bên trong ngoài châm cài đầu Tô Trúc Tâm làm ra, còn có một bộ y phục Vãn Nương may suốt đêm, là nhờ họ mang đến cho Vương đại nương. Đại ca cũng thương muội. Tô Trúc Tâm cười hì hì. Bây giờ cô ngọt miệng nhất, lời ngon tiếng ngọt nói ra không cần tốn tiền. Muội số tốt, có cha mẹ, có đại ca đại tẩu thương yêu, người hạnh phúc nhất thiên hạ chính là muội. Hứa Thị phì một tiếng bật cười, chọc nhẹ vào trán cô, lúc này mới khoác tay cô đi vào trấn. Vì vừa sang nhượng cửa tiệm, hôm nay Tô Trúc Tâm đặc biệt dậy sớm tìm Trương đại gia lái xe lừa, đưa 50 văn tiền để ông ấy đưa cả nhà mình đến trấn trước. Lúc này đến sớm, trên đường phố lác đác chỉ có vài người. Tô Trúc Tâm dẫn Hứa Thị và Tô Đại Ca đi về phía cửa tiệm Vãn Nương. Nhanh nhẹn mở cửa lớn, Vãn Nương đã mấy ngày không mở cửa tiệm. Hàng xóm giúp cô ấy đóng cửa cài then. Lúc này vừa đẩy ra, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Đồ đạc trong cửa tiệm lộn xộn, trên mặt đất còn có vết u đã khô từ lâu. Đó là dấu vết mấy ngày trước Vãn Nương bị Trương Má Tử đánh đập tàn nhẫn để lại. Mọi thứ trước mắt quá kinh hãi, Tô Trúc Tâm chỉ nhìn một cái đã kinh hồn bạt vía. Hứa Thị suýt chút nữa đứng không vững, nếu không có Tô đại ca kịp thời đỡ, bà ấy đã ngã ngồi xuống đất. Hốc mắt bà ấy hơi đỏ, đôi mắt không ngừng nhìn quanh. Cái này, trượng phu trước của Vãn Nương còn là người sao? Tô Trúc Tâm im lặng, không tiếp lời. Cô đã từng thấy Trương Má Tử ra tay đánh người. Ánh mắt đó, động tác đó, như thể người dưới tay không phải là thê tử cũ của hắn. Không phải một người sống sờ sờ, mà là một con súc sinh vậy. Ra tay tàn nhẫn, khiến người ta nhìn thôi đã kinh hồn bạt vía. Nhưng may mà, bây giờ Vãn Nương đã thoát khỏi bể khổ. Một tay đặt lên vai Hứa Thị, Tô Trúc Tâm nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của bà ấy. Mọi chuyện đã qua rồi, cuộc sống sau này của Vãn Nương sẽ tốt đẹp hơn. Hứa Thị rụt xịt mũi, dịu lại cảm xúc. Đúng vậy, sau này cô ấy nhất định sẽ bình an thuận lợi. Tô Đại Ca đã đặt bọc đồ xuống tìm chổi trong nhà. Được rồi, dọn dẹp nhà trước đi. Đống hỗn độn này lát nữa làm ăn thế nào? Tô Trúc Tâm nhận lấy chổi. Đại Tẩu cẩn thận, giúp muội dọn dẹp trong quầy được không? Mấy hộp phấn son Vãn Nương làm đều để trong cửa tiệm. Không biết còn lại bao nhiêu? Vết M, Á, U trong nhà lẫn với mảnh vỡ lò. Không biết tâm huyết của Vãn Nương còn lại bao nhiêu? Tô Trúc Tâm không dám để Hứa Thị giúp dọn dẹp, đành phải nhờ bà ấy giúp dọn dẹp đồ còn lại trong quầy. Hứa Thị không từ chối. Vãn Nương có đôi tay khéo léo, làm nghề bán phấn son tự chế. Trong nhà ngoài mấy loại hương liệu treo trên tường còn nguyên vẹn. Toàn bộ quầy hàng gần như bị lật tung lên. Mấy cái lọ vốn bày trên quầy cũng rơi xuống đất. Bây giờ không thể nhặt lại được nữa. Bà quay người đi vào quầy, kéo từng ngăn kéo ra xem. Có đồ vật còn nguyên vẹn thì nhặt lên đặt trên quầy trước. Lại lấy cái nĩa, lấy hết hương liệu treo trên xà nhà xuống, đóng gói đồ đạc lại. Tô Trúc Tâm nhanh tay nhanh chân quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ trong nhà. Tô Đại Ca đã lấy nước đến, đang nhăn nhó lau vết M, Á, U trên mặt đất. Ba người đều là người tay chân nhanh nhẹn làm việc nhanh. Không bao lâu đã phối hợp ăn ý, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà. Tô Trúc Tâm rất hài lòng, nhìn quanh một vòng, khóe miệng vui vẻ không khép lại được. Hứa Thị đặt bọc đồ sau quầy, nghĩ lát nữa về sẽ mang theo. Lại mở bọc đồ mang từ nhà đến, bày châm cài đầu Tô Trúc Tâm làm lên quầy hàng. Cái quầy này không tốt. Tô Trúc Tâm đưa tay sờ quầy hàng, có chút không hài lòng. Mấy cái lọ đựng phấn son dễ vỡ. Quầy hàng của Vãn Nương cũng chỉ cao hơn một chút, để tránh cô nương đi lại tay áo quẹt vào lọ vỡ mất. Nhưng cái quầy như vậy không tốt lắm để trưng bày châm cài đầu. Cô luôn cảm thấy hơi cao. Hứa Thị lại không nghĩ vậy. Tay áo có thể quẹt rơi lọ, cũng có thể trộm châm cài đầu. Tẩu thấy cái quầy này tốt đấy. Nếu thấp hơn, ai đi qua trộm một hai cái châm cài đầu muội cũng không nhìn rõ bắt được. Tô Trúc Tâm suy nghĩ kỹ, cũng thấy có lý. Đại Tẩu nói đúng, vậy thì dùng cái này. Không đổi nữa, cô lấy một cái gương đồng từ trong bọc đồ ra. Đây là cái hôm qua đặc biệt đi mua, bây giờ đặt trên quầy, vừa hay để khách thử châm cài đầu xong tiện nhìn ngắm. Thấy đồ đạc đã dọn dẹp xong xuôi, Tô Trúc Tâm mới cẩn thận lấy ống trúc cô mang theo suốt đường ra. Cách chương